Muốn cả thế giới biết anh yêu em. Chương 13, Tam vị kiêu hào. Góc truyện audio.com. Phó Quân Hạo bước đến ngồi xuống cạnh Tiểu Tình. Anh ngồi xuống một cách nhẹ nhàng, nhưng mà cũng đủ làm Tiểu Tình giật mình. Cô mở to đôi mắt sợ hãi nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh. Là anh, Phó Quân Hạo nhìn cô với ánh mắt đầy tính xâm lược. Ánh mắt ấy không chỉ muốn chiếm lấy người con gái trước mặt anh mà còn ham muốn luôn cả trái tim cô. Đừng nói ai, ngay cả bản thân Phó Quân Hạo cũng không hiểu nổi mình. Anh gặp cô ấy chỉ vẻn vẹn 3 lần, nhưng mỗi lần trông thấy cô, anh đều tự nảy sinh trong người một cảm giác lân lân khó tả. Không biết là duyên hay nghiệt, vì cái cảm giác chết tiệt này từ trước đến nay anh chưa bao giờ có với bất kỳ người nào. Em đến tìm tôi à, có phải em nhớ tôi không? Anh ấy lại mắc bệnh hoang tưởng có đầu tư, còn đang trong giai đoạn bà gì đến thăm nữa đây mà. Tống Tiểu Tình nhếch một bên khóe miệng cười như không cười. Khóe môi giật giật, Phó tiên sinh, anh lại mắc bệnh tự luyến rồi. Tôi, thời khắc này, Hoàng Tử Kỳ trên sân khấu đã khơi nguồn cảm hứng. Anh ta muốn náo động sân khấu này. Nếu như ngay cả long nhan của Tống Chủ tịch đây mọi người cũng được gặp rồi. Bây giờ là thời khắc chúng ta mong đợi nhất. Cả hội trường im lặng hướng về phía sân khấu. Xin mời Tống Tiểu Thư lên sân khấu để chung vui cùng mọi người. Xin mời cô, vừa dứt lời, Tiểu Tình lấy khăn che mặt đeo vào. Cô đứng lên nhưng ngay lúc này, cổ tay cô bị ai đó nắm chặt. Anh đang muốn níu giữ cô sao? Cô chỉ nhìn anh, không hề nói lấy một chữ. Ánh mắt cô phơi bày một sự kiên quyết kỳ lạ. Lúc nhìn vào mắt Phó Quân Hạo, trực giác Tiểu Tình như đang nói với cô cái gì đó. Anh đang ngạc nhiên sao? Anh bất ngờ ư, anh đang đặt câu hỏi cho cô. Trình ánh mắt cương quyết này làm Phó Quân Hạo mất hết sức lực bàn tay đang siết chặt kia dần thả lỏng. Không chừng trừ, Tiểu Tình cứ thế một lượt bước lên sân khấu. Dưới cái nhìn trầm trồ của tất cả mọi người, ai cũng cho rằng Tống Tiểu Thư rất kiêu ngạo, ương ngạnh, chắc chắc sẽ lấy khí thế giàu sang dập chết bọn họ. Nhưng thật không ngờ, cô chỉ mặc lấy lệ một bộ váy màu hồng nhạt, cổ thuyền, bên phía gần eo phải còn thắt một chiếc nơ tiệp màu vô cùng nhã nhặn. Tuy đơn giản nhưng khi để Tiểu Tình mặc vào lại có cảm giác khác lắm. Vô cùng sang trọng, cô bước lên sân khấu, bước đến bên cạnh Tống Chính Ngạn, cúi đầu lẳng lặng gọi ông một tiếng cha. Tống Chính Ngạn nghe thấy giọng nói ngon ngọt êm tai mà ngày ngày ông vẫn hay nghe thì trong lòng ấm áp vô cùng. Ánh mắt còn tỏ ra một tia hạnh phúc. Con gái ngoan, con đến rồi. Đến lúc chính miệng Tống Chính Ngạn thừa nhận thì mọi người mới hết bất ngờ. Ôi trời, là Tống Tiểu Thư, Tống Đại Tiểu Thư trong truyền thuyết. Thật là cô ấy sao? Sao phải dùng khăn che mặt vậy? Một đám người trụng đầu to nhỏ xì xầm. Không lẽ như lời đồn đoán, Tống Tiểu Thư có dung mạo rất xấu xí à? Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu không tại sao phải dùng khăn che mặt? 90, là vậy rồi, không xấu đến ma chê quỷ hờn thì chắc cũng chẳng khá được bao nhiêu. Tống Tiểu Tình tự giận bản thân quá, tại sao lại thính tai đến vậy? Các người mới xấu đến ma chê quỷ hờn đó. Được rồi, bà sẽ ghi nợ từng đứa, sau này có dịp sẽ tính cả vốn lẫn lãi. Bên dưới góc tối, Phó Quân Hạo ngạc nhiên nhìn cô gái đứng trên sân khấu. Rồi đảo mắt nhìn sang Liễu Trang như sắp hỏi điều gì. Khụ, Phó Tổng, có gì anh cứ trực tiếp hỏi Tiểu Tình, tôi không biết gì cả. Phó Quân Hạo tâm tư như đang rối loạn, nhưng vẻ mặt lại không có gì biến sắc, anh lạnh lùng đứng lên, đôi mắt sâu hun hút chưa bao giờ rời khỏi cô bé xinh xắn của anh. Tiểu Tình, miệng Phó Quân Hạo chỉ thốt ra được tên của cô, anh chậm rãi bước lên sân khấu. Gương mặt lạnh băng ấy không có một chút biến sắc cơ học nào. Hoàng Tử Kỳ vừa thấy Phó Quân Hạo bước lên sân khấu thì lòng vui như mở cờ. Sao không vui được, đứng cùng sân khấu với tam vị kiêu hào của đế thành cơ mà. Hoàng Tử Kỳ, vận may anh cao lắm nha. Không đợi nhắc, Hoàng Tử Kỳ lập tức giới thiệu ngay xin hoan nghênh Phó Tổng của chúng ta. Phó Quân Hạo bước đến đứng cạnh Tiểu Tình. Sau đó, hướng mắt nhìn sang Tống Chính Ngạn, tuân theo quy tắc lễ nghĩa và vai vế. Phó Quân Hạo đưa tay sang phía Tống Chính Ngạn ngụ ý chào hỏi. Tống Chủ tịch, chào ngài. Tống Chính Ngạn nhìn một lượt Phó Quân Hạo, nét mặt tỏ vẻ vô cùng hài lòng chào cậu. Phó Quân Hạo, không đợi Phó Quân Hạo phản ứng, Tống Chính Ngạn cười một cách tự nhiên nhất, đúng là thiếu niên anh tài. Chắc chắn là trụ cột quốc gia rồi. Phó Quân Hạo ánh mắt sắt lạnh, Chủ tịch Tống quá xem trọng tôi rồi. Không thể so với Tống tiền bối được, tiểu tình đứng giữa hai vị quân vương này có cảm giác như sắp ngạt thở chết vậy. Khí lạnh từ người tỏa ra bao phủ lấy cô như muốn bóp chết cô ngay tại chỗ. Không nhanh không chậm mà là hành hạ đến chết đi sống lại. Cô có làm gì đâu mà hành hạ cô như vậy. Cách chương.